Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 560, làm sáng tỏ một cái. Đoán được Zetsu sẽ cổ động mặt khác làng ninja vây công Konoha. Aozora tự nhiên không biết cái gì đều không làm. Tứ đại làng ninja tăng thêm Shiro Zetsu cùng một chỗ vây công Konoha. Konoha mặc dù có thể thắng, nhưng cũng sẽ không thắng được quá mức nhẹ nhõm. Bởi vậy, tại phong thần tăng lên cao cấp chiến lược về sau, Aozora liền chuẩn bị cũng đi tìm một hai cái minh hữu. Phe mình thêm một cái minh hữu, đối phương liền thiếu đi một cái minh hữu. Một đối bốn cùng hai đối ba là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Tứ đại làng ninja bên trong, Raikik bị Aozora đốt rụi cánh tay phải. Làng sương mù cùng làng đá vĩ thú đều bị bọn họ bắt đi. Bây giờ còn có thể tranh thủ cũng chỉ có làng cát. Aozora để Nagato thi triển giả hình ngụy trang xuống. Sau đó hai người thoải mái đi tới làng cát nhất tiến thiên. Hai người vừa hạ xuống. Một cái ninja làng cát liền theo trên vách đá hiện thân. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Aozora chỉ xuống trên trán Konoha băng đô bảo vệ. Giải thích nói. Ta là Konoha thượng nhẫn Uchiha Aozora. Phụng Hokage chi mệnh trước đến làng cát. Nói xong, Aozora còn nộp Fugaku đắp kín trương văn kiện. Làng cát tuần tra tiểu đội trưởng nghe vậy lập tức theo vách đá phía sau toát ra. Kiểm tra đoạn sau kiện phía sau vội vàng cười nói. Nguyên lai là Aozora đại nhân. Hai vị mời đi theo ta. Nói xong, hắn liền sai khiến một tên ninja cho Aozora bọn họ dẫn đường. Đồng thời, hắn lại để cho một tên khác ninja nhanh chóng đem Aozora trước đến tình báo truyền lại hướng. Kazekick lầu, Kazekick cao ốc phòng họp lớn, làng cát cao tầng nhộn nhịp dự thính. Một tên làng cát trưởng lão hỏi, Akatsuki thực lực quá mức đáng sợ, Gaara bảo vệ thế nào? Rasa nói, yên tâm, ta đã đem hắn thả tới địa phương an toàn. Địa phương an toàn, Chiyo cười lạnh, làng sương mù đem Jinchuriki giấu rất sâu, nhưng cuối cùng còn không phải bị tùy tiện bắt đi. Cái kia Chiyo trưởng lão có gì tốt phương pháp sao? Rasa nghe vậy sắc mặt lạnh xuống. Cũng không thể để đem Gaara tự tay dâng lên a. Ta vì thôn có thể làm cái lựa chọn này. Nhưng chúng ta làng cắt mặt còn cần hay không? Chiyo nghe vậy, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bỗng nhiên có người đề nghị. Chúng ta tự nhiên là không thể đối một cái tiền thưởng tổ chức khúm núm. Nhưng chúng ta cũng không thể để Akatsuki đem mục tiêu thả tới trên người chúng ta. Tốt nhất để bọn họ để mắt tới làng mây hoặc Konoha. Chiyo nói, người nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Dựa vào cái gì Akatsuki muốn đi trước gặm Konoha cùng làng mây cái này hai khối xương cứng. Dừng lại, nàng tiếp tục nói bổ sung. Gần nhất lời đồn nói Konoha cùng Akatsuki kết hợp. Loại này lời đồn đã không phải là lần đầu tiên. Nói không chừng cả hai thật sự có quan hệ. Bị chọc trưởng lão nghe vậy, không nhanh không chậm nói. Ta tự nhiên là có được phương pháp, chỉ là sợ Kazekick đại nhân không đành lòng. Rasa nghe vậy khẽ nhíu mày, thản nhiên nói. Nói, nên trưởng lão ho nhẹ hai tiếng. Nói, Akatsuki mục đích là nhất vĩ. Chúng ta hoàn toàn có thể đem trừ bỏ. Ngắn như vậy thời gian bên trong Akatsuki liền sẽ không để mắt tới chúng ta. Người nói cái gì? Rasa ánh mắt lập tức trở nên như ánh đao lạnh lẽo. Người trưởng lão này hoàn toàn không nghĩ tới Rasa vậy mà đối Gaara coi trọng như vậy. Vội vàng nói. Ta chỉ là đề nghị. Đề nghị. Phía trước Rasa đối Gaara bồi dưỡng cùng khảo hạch quả thực lãnh khốc vô tình. Để hắn tưởng rằng Rasa căn bản không có đem Gaara làm nhi tử. Nếu là biết Rasa là coi trọng Gaara, hắn cũng không đến mức sẽ đưa ra loại này đề nghị. Nhưng mà hắn ngậm miệng. Trong sân những người khác đối lặng yên nhìn nhau một cái. Vì một thôn, hy sinh một người có gì không thể. Rasa cũng cảm thấy xung quanh cao tầng ánh mắt giao lưu. Trong lòng lập tức biệt muộn. Trong mắt cũng xuất hiện lửa giận. Đúng vào lúc này, Rasa trợ lý gõ gõ cửa phòng họp. Vào nhà đối hắn dỉ tai vài câu. Nghe vậy, Rasa lập tức đứng dậy nói. Có Konoha sứ giả đến. Hôm nay hội nghị tạm thời gác lại. Nói xong, hắn không đợi mọi người đáp lại. Liền trực tiếp thuấn thân rời khỏi phòng họp. Phòng họp lập tức ồn ào lên. Không ít người bắt đầu oán giận thảo luận. Chiyo trưởng lão, Kazekick đây chính là mượn cớ. Gaara chính là cái thất bại chủng loại. Giữ lại hắn cũng là đối làng cát uy hiếp. Rasa tư tâm quá nặng đi. Thân là Kazekick liền nên lấy đại cục làm trọng. Lấy thôn làm trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy loại người thảo luận. Chiyo lắc đầu, đứng dậy cùng Ebizo rời khỏi phòng họp. Có lẽ là thể nghiệm khuyết điểm đi thân nhân thống khổ. Hai người cũng không có bức bách Rasa. Trở lại văn phòng, Rasa phân phó ám bộ bảo vệ tốt Gaara. Sau đó liền để người đem Konoha sứ giả gọi tới văn phòng. Aozora vào nhà về sau, liền cười chào hỏi. Kazekick đại nhân, đã lâu không gặp, từ Gokick đại hội từ biệt. Xác thực có đoạn thời gian không gặp. Rasa cũng cười gật đầu ra hiệu. Để Aozora cùng Nagato cùng một chỗ ngồi xuống. Aozora nghe vậy, đầu tiên là đem Fugaku viết đến bức thư đưa cho Rasa. Cái này mới trở lại Rasa chuẩn bị cho hắn chỗ ngồi xuống. Rasa nhận lấy bức thư xem xét, nghi ngờ nói, liên minh, chúng ta ngũ đại làng ninja bây giờ không phải đã kết minh rồi sao? Aozora không có trả lời hắn đặt câu hỏi, mà là hỏi ngược lại. Không biết Kazekick đại nhân gần nhất nghe qua hay không chợ đen một chút lời đồn. Rasa cười nói, người nói là Konoha cùng Akatsuki kết hợp lời đồn sao? Aozora gật đầu nói, đúng vậy, ta muốn làm sáng tỏ xuống. Chấm ngoặc kép, không cần. Rasa xua tay, một mặt tín nhiệm nói, chúng ta làng cát tin tưởng mình minh hữu. Ách, Aozora lúng túng sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Rasa nghi hoặc nhìn về phía Aozora. Aozora tới đối mặt, thản nhiên nói, ta muốn nói, đây không phải là lời đồn. Aozora tiếng nói vừa rơi xuống, trong phòng lập tức lâm vào trong yên lặng, phảng phất thời gian bị đông cứng đồng dạng. Qua một chút, Rasa khô khốc nói, Aozora thượng nhẫn, ngươi, người nói cái gì? Phụ tá của hắn cũng chừng lớn mắt Kagami. Tập trung chính mình chú ý. Aozora không vội không chậm lặp lại nói. Ta nói, đây không phải là lời đồn. Aozora thượng nhẫn, đây cũng không phải là nói đùa. Rasa chậm rãi nói. Đang lúc nói chuyện, hắn yên lặng điều động trong cơ thể chakra. Văn phòng mặt đất nháy mắt xuất hiện rất nhiều cát vàng. Phụ tá của hắn đồng dạng toàn thân căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta cũng không thích nói đùa. Aozora nhìn về phía bên cạnh ninja, nói, người nói đúng không? Nagato khẽ gật đầu một cái, giải trừ trên thân giả hình hiệu quả. Chỉ thấy hắn mái tóc đen nhánh nháy mắt biến đỏ, song đồng cũng biến thành thần bí uy nghiêm màu tím nhạt Rinnegan. Rasa đột nhiên đứng lên nói, Pen, hắn trợ lý vội vàng kêu sợ hãi. Bảo vệ Kazekick đại nhân. Bạch, bạch, bạch, từng đợt tiếng xé gió bên trong. Aozora cùng Nagato hai người xung quanh lập tức xuất hiện 6 thân ảnh. Trong văn phòng trong lúc nhất thời chật trội rất nhiều. Kazekick đại nhân chính là như vậy chiêu đãi bằng hữu. 4 phía đao kiếm hàn quang phản xạ đến Aozora trong mắt. Hắn bình tĩnh nhìn xem Rasa. Âm thanh dần dần trở nên lạnh lẽo. Có lẽ, các ngươi làng cát muốn trở thành chúng ta Konoha địch nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.